Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm này đều trằn trọc, thời khắc ngủ ngắn ngủi nàng còn mơ mộng, mơ thấy mình chết trên chiến trường, dùng đủ loại từ pháp có thể xuất hiện, nhưng nàng cuối cùng vẫn sống sót, nàng trở thành một vị tướng quân đường đường chính chính, được các tướng sĩ tán thành, đương kim thánh thượng cùng triều thần tán thành, càng làm cho Cố Trường Ngôn hối hận không kịp. Làm cho người Hoa gia không có thể diện đối mặt với nàng. So sánh như vậy, hình như chỗ tốt so với chỗ xấu nhiều hơn không ít, dù sao người cũng sẽ CS ở trong một tiểu viện nghẹn khuất, CS ở TA, trên chiến trường thì thỏa mãn và thoải mái. Hơn nữa phía sau nàng không có vướng bận, nàng không có trượng phu hài tử, không có cha mẹ lo lắng cho nàng, hiện tại cũng không có người yêu, bên người chỉ có một Giang Linh. Nhưng Giang Linh không thể ở bên cô cả đời, các nàng là bằng hữu tri kỷ có người nhà, còn có một ngày sẽ gả cho người khác. Cho nên Giang Linh không thể nghi ngờ là người duy nhất cô không bỏ được, bất quá phần lo lắng này, không đủ để cho cô trả giá sau này thời gian mênh mông. Huống chi vị tri kỷ Giang Tương này vô cùng xứng đáng, anh không dùng tình bạn giữa bọn họ giam cầm cô, ngược lại vô điều kiện ủng hộ quyết định của cô. Để cho cô biết cô có thể buông tay đánh một trận, không cần lo lắng cho dù sớm CSTA, trên chiến trường, sẽ không ai nhớ rõ cô. Cho nên, nàng cứ như vậy nghĩ TH, ông suốt, đi nói cho Giang Văn Ca biết, hắn tuyệt đối không ngoài ý muốn quyết định của nàng. Hắn một bên bội phục nàng lấy nữ nhi thân khiêu chiến quyền lực lấy nam tử làm tôn, bội phục dũng khí cùng quyết đoán của nàng, một bên lại mơ hồ sợ tàn khốc TA, trên chiến trường. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại mình chỉ là bằng hữu của cô, mà không phải là người như phu quân của cô, có thể chi phối quyết định của cô. Nhưng hắn tự hỏi, cho dù hắn trở thành người quan trọng của cô, ví dụ như trở thành phu quân của cô, hắn cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô, hơn nữa tận hết sức lực giúp đỡ cô. Cho nên tỷ tỷ, ánh mắt Giang Văn Ca không tệ nhìn chỉ hiện, tỷ có hạ quyết tâm không? Sau này cũng không sợ, không hối hận. Chỉ Kiến gật đầu, không sợ, không hối hận, chỉ sợ không cam lòng. Được rồi, Giang Văn Ca ôn nhu vô cùng cười nhạt, binh lính cùng quân y nên hợp tác vô gian, cho nên ngươi yên tâm đi, ta đến làm hậu thuẫn của ngươi. Chỉ Kiến cảm ơn Tiểu Linh, muội đã giúp ta rất nhiều. Giang Văn Ca lắc đầu, ý bảo không cần, hắn giúp nàng làm, so ra kém năm đó ân cứu mạng vạn nhất. Nàng cùng Bạch Thúc cứu không chỉ là hắn cùng mẫu thân, cháu trai trong khốn cảnh, còn làm cho phụ thân cùng đại ca tránh khỏi bi thương cùng tâm si ết như cho bụi. Nàng cùng Bạch Đại Thúc cứu được chính là tính mạng của tất cả mọi người Giang gia, điều này làm cho hắn báo đáp thế nào cũng không quá đáng. Hắn nói, tỷ tỷ, trong lòng ta đã có biện pháp có thể làm cho tỷ đáp ứng nguyện vọng, nhưng ta cho rằng thời cơ chưa tới không thể vội vàng, dù sao chúng ta mới đến. Không rõ còn rất nhiều chuyện, cho nên ta muốn thỉnh cầu tỷ cho ta một tháng sau, ngươi liền cách mục tiêu trong lòng càng ngày càng gần. Chỉ Kiến nghiêng người cười, kéo đuôi ngựa cao buộc L, ên của cô nhẹ nhàng nhoáng L, ên, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Linh, gần đây ta đọc sách mới hiểu được một đạo lý suy nghĩ kỹ rồi mới đi. Ta biết băn khoăn của muội, biết muội là vì tốt cho ta. Cho nên muội yên tâm, ta sẽ không tùy tiện hành động gây thêm phiền toái cho muội. Cảm ơn tỷ tỷ. Giang Văn Ca tựa hồ lại cao hơn một chút, ánh mắt ôn hòa hơi nhìn xuống nàng. Vậy thì ủy khuất tỷ tỷ ở lại thêm một tháng nữa. Một tháng này ngoại trừ thương binh doanh cùng chỗ ở của chúng ta, tỷ có thể đi dạo quanh toàn bộ doanh địa, nhất là diễn võ trường, sân huấn luyện. Tỷ có thể nghiên cứu đấu pháp chiêu thức của bọn họ, cân nhắc trận pháp bọn họ sắp xếp ra. Về phần những thứ khác liền giao cho ta. Chỉ Hiện gật đầu, nàng đối với Giang Văn Ca có gì không yên tâm đây? Câu trả lời là không có gì cả. Điều duy nhất cô sợ là Giang Linh làm việc quá sức sau đó bị bệnh. Một tháng sau đó, Chỉ Hiện dựa theo yêu cầu của Giang Văn Ca, quen thuộc với hoàn cảnh của cả doanh trại, chiếu cố thương binh còn có không ngừng nghiên cứu binh thư. Về phần Giang Văn Ca, tuy rằng cô không biết cụ thể anh đã làm cái gì, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, người trong doanh trại đối với các nàng cảnh giác ngày càng tiêu tán, nhất là vị tướng quân Chu Khải Xuyên này, hắn đã không dùng ánh mắt nhìn kỹ này quan sát hai người các nàng nữa. Ngoài ra, Chu tướng quân còn dẫn người đánh lui binh lính Tây Nhung nóng lòng muốn thử vài lần, không cẩn thận bị thương, từ trong miệng hắn các nàng biết được. Tây Nhung năm nay gặp phải mấy lần thiên tai, tia, ên đồng ruộng hạt hoa màu không thu hoạch, bọn họ vốn là đối với đại chiêu như hổ rình mồi, hơn nữa cho rằng tân đế vừa mới kế vị không lâu, căn cơ bất ổn, cho nên cho dù là vì lương thực cùng tính mạng, năm nay giữa bọn họ và đại chiêu nhất định sẽ có một trận chiến. Tin tức này làm cho Giang Văn Ca trong lòng nặng nề, kỳ thật mỗi năm sau khi vào thu, vô luận là biên giới nào, đều thuộc về nơi nhiều chuyện. Đến khoảng thời gian này Giang Sách nhất định sẽ chủ động đi Bắc Cương, cùng ca ca tẩu tẩu hội hợp, phòng ngừa Bắc Cương xâm phạm, năm nay tất nhiên cũng là như thế. Bất quá cũng có mặt tốt, như vậy phụ thân hẳn là không để ý đến mình, sẽ không trách tội hắn đem ân nhân mang đến nơi tràn ngập nguy hiểm cùng sát khí, đồng thời cũng là nơi chỉ hiện cơ hội, đều nói chuyện thời sự tạo anh hùng, hắn tin tưởng chỉ hiện nhất định sẽ trở thành nữ anh hùng đầu tiên của đại chiêu. Hai người bọn họ cộng thêm ba người Trần Đại Phu từ sáng sớm đến hoàng hôn, mới sắp tới binh lính bị thương sắp xếp ổn định, tia, ên đường trở về chỗ ở, các nàng lại đi ngang qua diễn võ trường, phía tia, ên vẫn có người tỉ thí, người tới ta lui, còn chưa phân thắng bại. Giang Văn Ca kéo chỉ hiện dừng chân ở đây, có người thấy các nàng chủ động chào hỏi, nhường chỗ cho hai người bọn họ, để cho các nàng thấy rõ ràng hơn một chút. Không biết là bởi vì đột nhiên có hai cô nương đứng xem, tráng sĩ cường tráng phi thường tia, ên sân càng thêm hăng hái, thỉnh thoảng ps. Át ra vài tiếng cười hào phóng vui sướng đầm đìa, đánh cho một thiếu niên gầy yếu khác không hề có lực hoàn thủ. Giang Văn Ca nghiêng người nhìn về phía chỉ hiện, tỉ tỉ, bọn họ rằng co không dứt, chỉ sợ sẽ lỡ giờ ăn cơm, nếu đánh ra trọng thương còn phải lãng phí thuốc của người bị thương, cho nên tỉ giúp vị thiếu niên kia đi. Ở chỗ này nhắc nhở hắn vài câu, giúp hắn lấy yếu thắng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ kiến gật gật đầu, sẽ cười nói với thiếu niên lang lang tia, ên đài. Tiểu tử phía tia, ên nghe ta, nghiêng người nghiêng phải, b, yến quyền thành trường, bổ vào gáy. Thiếu niên tia, ên đài vốn lâm vào tuyệt cảnh, kiệt lực nằm ngửa mặt xuống đất, chỉ chờ tráng sĩ một quyền đập xuống, bỗng nhiên nghe được có người nhắc nhở. Đầu óc còn chưa động, thân thể liền dẫn đầu có hành động, xoay người lăn một vòng, dùng sức nhảy L, ên một tay bổ L, ên gáy tráng sĩ, bổ người xuống đất. Thiếu niên lảo đảo đứng vững, kinh ngạc không TH, ôi nhìn tay mình, sau đó nhìn xuống dưới đài nhìn thấy Triển Nhan mỉm cười, nhưng hắn còn chưa L, ên tiếng cảm ơn, tráng sĩ kia đã đứng L, ên sắp nhào về phía sau lưng hắn. Chỉ hiện ngưng thần tiếp tục nói, lắc mình sang trái. Nhấc chân tấn công bụng, chống thắt lưng xoay người xúc chân. Thiếu niên theo lời từ bên trái né tránh, nhấc chân dùng đầu gối đánh vào dạ dày trắng hán. Sau đó chống thắt lưng hắn mượn lực không lật sang bên phải, một tay dùng chân đạp vào chân hắn, thành công khiến hắn nặng nề ngã xuống đất. Một màn này làm cho mọi người chấn động, ai cũng cho rằng thiếu niên căn bản không có cơ hội chiến thắng Lưu Tráng Sĩ. Nhưng hiện tại kết quả rõ ràng bày ra trước mặt tất cả mọi người. Tất cả binh lính vây xem kinh ngạc qua đi đồng loạt cao giọng hoan hô. Thiếu niên chậm rãi chạy đến trước mặt Chỉ Hiện, ôm quyền hành lễ nói. Đa tạ Chỉ cô nương, Chỉ Kiến vui mừng cười cười. Thân hình gầy yếu có thể làm cho động tác nhanh nhẹn, nhưng lực lượng không đủ, xem ra ngày sau ngươi còn phải luyện tập nhiều hơn. Chỉ cô nương, ngươi cư nhiên biết võ công sao? Người vây xem kinh ngạc trước một màn vừa rồi, lại càng thêm tò mò về võ công của một vị nữ tử. Chỉ Hiện ngày thường ăn mặc rất đơn giản hiên ngang, còn thường xuyên đến võ trường xem bọn họ luận võ huấn luyện, cho nên so với Giang Văn Ca cả người một cỗ khí chất nhu nhược, đụng phải ngã xuống, bọn họ cùng Chỉ Hiện càng quen thuộc, cũng càng nguyện ý cùng Chỉ Hiện ở chung. Giờ phút này, bọn họ vây quanh Chỉ Hiện, giống như quan sát con khỉ đột mới lạ gì đó, tranh nhau nhìn nàng. Chỉ Hiện cũng thản nhiên, doanh doanh cười nói, đó là tự nhiên, ta từ nhỏ đã học võ. Một đám tướng sĩ bất kể là đại binh hay tiểu tốt, ngày thường chưa từng nghe nói qua nữ tử tập võ, giờ phút này thấy chuyện mới mẻ, đều tranh nhau hỏi. Nữ tử tập võ có thể địch lại nam tử sao? Vũ gia nữ có học giống như đàn ông không? Chỉ cô nương ngươi tập võ hữu dụng sao? Chỉ cô nương cô đánh người đến mức nào? Những thứ như vậy, làm cho Giang Văn Ca đứng ở ngoài sân đứng xem không nhịn được cười. Hắn đem phản ứng của những người đó thu hết vào đáy mắt. Ngoại trừ kinh ngạc mới lạ, càng nhiều người vẫn là lấy thái độ nhìn kỹ bảng quan, nghĩ đến bọn họ cũng nói không nên lời một nữ tử tập võ là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đương nhiên, có người kinh ngạc, hâm mộ, cũng nhất định sẽ khiến người ta khinh thường. Đối diện không có một đám người đứng đầu, cao giọng nói. Một nữ nhân tay chảy xước lực gà tự xưng sẽ khoa tay múa chân, thật sự cho rằng có thể đến chỉ điểm nam nhân chúng ta, người xứng sao? Lời còn chưa dứt, lập tức có người giúp đỡ nói. Nữ tử tập võ gì, nữ tử nên học chính là cầm kỳ thư họa, nên ở trong nhà tướng phu dạy con, chạy tới tất cả đều là trong quân doanh của nam tử, thành thể thống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử cho dù biết võ công thì như thế nào, còn không phải là không chịu nổi một ký. CS, mẫn ta là ngươi, ta đã sớm thu thập về nhà sớm lập gia đình. Ngươi cứ như vậy không biết tự lượng sức mình. Cho rằng ngươi có thể ở trước mặt mọi người một đám hảo nhi lang gãi đầu lộ thế một lần, mọi người đều đối với ngươi nhìn khác, có hận gà cũng không đến mức đến quân doanh chúng ta tìm nam nhân. Ôi, ôi, đó là ai vậy? Người nọ còn chưa nói xong đã bị Lăng Không bay tới một châm hung hăng đâm một cái, thẳng tắp ngã xuống đất. Mọi người theo chỗ kim bay tới nhìn lại, Giang Văn Ca vừa mới buông tay xuống. Người bị đâm tia, trên mặt đất giãy giụa không được, cắn răng quát. Còn mẹ nó ngươi đối với lão tử làm cái gì, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang Văn Ca vài bước chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng cười nói. Công tử vẫn là không nên động, huyệt vị này không đụng thì th. Ôi, vừa chạm vào lại càng động càng đau, nữ nhân ngươi tốt nhất là thức thời một chút cho lão tử xê, ời bỏ. Giang Văn Ca ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng lại mang theo ý cười nói. Công tử ngươi vừa rồi nói sai lời, nên xin ổi. Ta không biết, chẳng lẽ lão tử nói sai rồi. Quân doanh chẳng lẽ là nơi nữ nhân nên tới. Ngay cả khi có đó cũng là quân đội kỹ nữ. Người nọ đau đến hết th. Ở không khí lạnh, lời nói cũng càng thêm khó nghe. Giang Văn Ca tiến lên một cước dẫm lên tay hắn, lạnh lùng nói. Xin ổi, lão tử thì không, ôi, ôi. Chỉ Hiện từ trong đám người đi tới bên cạnh hắn, kéo cổ tay Giang Văn Ca, nhẹ giọng nói. Tiểu Linh, việc này bởi vì ta mà ta giải quyết. Giang Văn Ca nhìn ánh mắt cô, Chỉ Hiện cũng hơi gật đầu với anh, biết cô hiểu được ý đồ của anh, hắn hơi hòa hoãn tâm tư, nhượng bộ sang một bên, để cô tự mình giải quyết. Chỉ Hiện thay người nọ rút kim, hỏi, vậy phải làm thế nào mới xin ổi? Trả lời nàng không phải là hắn, là người cầm đầu lúc ban đầu. Người không phải tự xưng là võ công sao, người đánh một trận với ta, người thua liền ra khỏi quân doanh cho chúng ta, người thắng, chúng ta những người này liền xin ổi ngươi, thế nào? Chỉ Hiện quay đầu lại nhìn Giang Văn Ca, sau đó trả lời cao giọng nói. Ta đánh với ngươi, cách chương.